trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 420, chương 422, nhất chiến xuống. Trở về trang sách làm Ung Khải biết được Lưu Nghị công thành thời điểm. Thành tường đã bị chiếm lĩnh hơn phân nửa. Từ trên tường thành lui ra tới Kiến Ninh binh sĩ không có đầu con ruồi đồng dạng tại trong thành. Bốn vọt, dân chúng trong thành cũng là bối rối luống cuống. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thành trì loạn thành hỗn loạn. Ung Khải lúc ấy trạng thái là mộng ép. Nhìn xem này kêu loạn đám người từ trước phủ lối đi nhỏ chen chúc mà qua. Lại không có mấy người để ý hắn cái này thành trì chủ nhân. Những loạn binh kia đa số là hướng về tất cả nhà chạy. Lúc này làm tư binh khuyết điểm liền bạo lộ ra. Bọn họ phản ứng đầu tiên không phải đem địch nhân đuổi đi ra, mà chính là trở lại riêng phần mình phủ đệ đi bảo hộ tất cả nhà rút lui. Ung Khải gọi đều để không được, thậm chí có tức giận trực tiếp trở tay tới bên trên nhất đao. Hơi kém liền đem Ung Khải cho chém. Điên, điên. Ung Khải đến bây giờ đều nghĩ mãi mà không rõ. Đối phương nhân mã cũng bất quá liền 5-6 ngàn người chiến trận. Nhà mình bên này còn có kiên thành có thể thủ. Làm sao lại bất thình lình bị công phá? Thẳng đến Lưu Nghị binh mã xuất hiện trong tầm mắt thời điểm, Ung Khải bất thình lình hiểu, đó cũng không phải chủ lực, chỉ là mấy chục người tạo thành tiểu đội, đội ngũ lại tương đối chỉnh tề. Mấy chục người đuổi theo không biết bao nhiêu người loạn quân đầy đường chạy. Thủ quân bên trong cũng không khuyết thiếu dũng sĩ, thỉnh thoảng sẽ có người chịu không cỗ này biệt khuất, xoay người đi giết, cũng rất nhanh liền bị bao phủ. Mấy chục người cho người ta cảm giác giống như một người, tiến thối như một, trái lại vỡ quân nhưng là kêu loạn một đoàn. Cảm giác kia giống một đầu mãnh hổ tại xua đuổi lấy bầy cừu. Mãnh hổ cũng không sốt ruột cắn xé, chỉ là như thế đe dọa lấy, thỉnh thoảng xông lên cắn rơi một cái chạy chậm, thúc đẩy bầy cừu càng thêm bối rối. Dù là không biết binh người, cũng có thể cảm nhận được giữa song phương chênh lệch. Huống chi Ung Khải vẫn là hiểu binh, cho nên hắn cũng biết loại tình huống này mang ý nghĩa cái gì. Nơi xa tiếng kèn không ngừng vang lên, đại biểu cho thành tường hoàn toàn thất thủ. Lỗ Nguyên đã bối rối đi theo đám người hướng về tương phản phương hướng chạy. Cũng vô dụng, nhưng lúc này tất cả mọi người đang chạy, cũng liền chẳng phải đột ngột, cũng không ai lại bởi vì cái này đi chế giễu hắn. Ung Khải rất nghĩ đến cái bình định lập lại trật tự, ngăn cơn sóng dữ, chỉ tiếc thủ hạ binh không phải quá nghe lời. Riêng là đối phương đại bộ đội bắt đầu dần dần xuất hiện tại trong thành thời điểm, tràng diện thì càng loạn. Phụ tá kéo Ung Khải một cái, gia chủ, đi trước đi, lúc này chạy trốn quan trọng, vốn cũng không phải là quá nghe lời bộ đội, hiện tại hoàn toàn mất khống chế. Cũng chỉ có trực thuộc ở Ung gia bộ đội còn có thể súng lại tại Ung Khải bên người. Nhưng từng cái trên mặt cũng là kinh hoàng thần sắc. Cuộc chiến này còn không có đánh như thế nào, sĩ khí đã sụp đổ không còn hình dáng. Từ Lưu Nghị bất thình lình công thành đến thành phá lại đến quân đội mất khống chế, cũng không có thời gian quá dài, trời còn chưa hoàn toàn tối xuống, thành trì đã cơ bản thất thủ. Ung Khải không cam lòng, nhưng việc đã đến nước này, không cam lòng cũng không có biện pháp. Lúc này không đi, vậy thì toàn bộ xong. Giống tương đương, tại chạy trốn trên đường, Ung Khải phát tiết phát ra gầm lên giận dữ, rõ ràng chính mình còn không có tướng lực lượng bày ra, liền không khỏi rượu thua. Loại cảm giác này cũng biệt khuất, rất khó chịu, để cho người ta muốn liều lĩnh quay đầu đại sát một trận. Trong đầu tưởng tượng lấy chính mình đơn thương độc mã tại đối phương trong quân giết cái thất tiến, thất suất, cầm những này đáng chết quân đội giết cái đánh tơi bời. Tốt nhất có thể tìm tới này Lưu Nghị, bắt hắn cho nhất đao giải quyết, kia cái gì sự tình đều kết thúc. Chỉ tiếc, loại chuyện này, cũng chỉ có thể ngẫm lại. Hắn làm không được, thậm chí đến bây giờ cũng không biết đối phương chủ tướng là ai. Lưu Nghị chủ lực đại quân lại đến nơi nào? Coi như biết, hiện tại hắn cũng chỉ có thể chạy, chờ hắn tụ lại chính mình thế lực, lại giết trở lại tới. Đến lúc đó, nhất định phải tự mình chém xuống này Lưu Nghị đầu người, rửa sạch cái nhục ngày hôm nay. Thầm nghĩ lấy dạng này suy nghĩ, Ung Khải tại một đám gia tướng hộ vệ dưới lên ngựa. Thành Tây phương hướng còn chưa xuất hiện địch quân bóng dáng. Mặc dù biết khả năng này là vì tam khuyết một, nhưng giờ phút này, hắn cũng không lo được này rất nhiều. Đánh ngựa hướng phía thành Tây phương hướng chạy như bay, dán thông báo an dân, thông chi Quan Hưng, Trương Bao, ước thúc bộ hạ, không được nhiễu dân. Lưu Nghị tại 300 hộ vệ dưới sau khi vào thành, lập tức mệnh lệnh Ngụy Việt cùng Trần Nhị Cầu phụ trách dán thông báo an dân. Loại thời điểm này, dân chúng chịu tổn hại đó là tất nhiên, chiến tranh là tàn khốc, riêng là loại thời điểm này, tại dân không đụng đến cây kim sợi chỉ là không thể nào. Nhưng hắn muốn đem cái này tổn thất áp xúc đến thấp nhất. Đối với trong thành đào vong những hào tộc đó hoặc là bách tính, Lưu Nghị cũng không đuổi theo. Hắn hiện tại muốn làm sự tình an dân, ổn định cục thế, đem Kiến Ninh cầm trong tay. Ấy, Ngụy Việt cùng Trần Nhị Cầu đáp ứng một tiếng, nhanh chóng rời đi. Mạnh Diễm, có mặt tướng, Mạnh Diễm tiến lên một bước, nhanh chóng phái người đi hướng về các huyện. Kiến Ninh từ hôm nay trở đi bởi ngã chấp trưởng các huyện tại thời gian ngắn nhất bên trong, cầm các huyện hộ tịch, tài chính trình báo lên, nếu có chống lại từ này xử phạt nặng, ngoài ra làm cho các nơi trú quân đến đây điền trì tập hợp, không được sai sót. Lưu Nghị nghiêm mặt nói, sau đó muốn đối mặt cũng là Ung Khải phản công. Lưu Nghị muốn đem trước mắt có thể nắm trong tay lực lượng đều được triệu tập. Ấy, Mạnh Diễm đáp ứng một tiếng, nhanh chóng tiến đến xử lý việc này. Lưu Nghị mang theo Mã Tắc đi vào nha thự. Giờ phút này nha thự bên trong một mảnh hỗn độn, Đăng Ngang đã chết, nha thự vốn là thuộc về không người coi chừng trạng thái. Bây giờ Lưu Nghị xua binh giết tiến đến, nha thự bên trong nguyên bản thị vệ, đám nô bộc đã sớm thừa dịp loạn quyền tài vật rời đi. Lúc này cũng không ai năng lượng truy cứu những thứ này. Cũng có mấy cái lão binh lưu tại nơi này không đi. Lưu Nghị trấn an một phen, khiến cái này người tiếp tục lưu lại, đồng thời sắp xếp người thanh lý nha thự. Đón lấy một thời gian ngắn, hắn muốn ở chỗ này văn phòng. Lữ Linh Khởi mang theo hắn nữ binh tại trong thành xua đuổi cùng thu phục những vỡ quân đó. Làm tư binh, bọn họ đối với Ung Khải độ trung thành cũng không cao. Đối với cỏ này thảo thành lập thế lực cũng không có gì quy trúc cảm. Nhà mình chủ gia lại chạy, những tư binh này phần lớn bị một lần nữa hợp nhất. Đình Hầu, những này hàng binh sợ là khó mà quy tâm. Mã Tắc một bên chỉnh lý hồ sơ, vừa có chút lo lắng nói, dù sao những người này trước đó thuộc về Ung Khải, hoặc là mỗi cái hào tộc, bây giờ chính là bị hợp nhất, độ trung thành cũng sẽ không quá cao, có thể đánh cầm là được. Lưu Nghị lắc đầu cười nói, trước đây thu phục Kinh Nam biện pháp, có thể dùng lại lần nữa. Mã Tắc giật mình, lúc trước Lưu Nghị thu phục Kinh Nam, xuất binh lúc chỉ có 2.000 nhân mã, đánh hạ thành trì, sau đó cầm nguyên bản tướng lĩnh bãi miễn, đề bạt một chút thất bại người đảm nhiệm cơ sở tướng lĩnh. Cứ như vậy, những này cơ sở tướng lĩnh liền thành Lưu Nghị tâm phúc, sẽ tự phát trợ giúp Lưu Nghị tới ổn định quân tâm. Đương nhiên, biện pháp này cũng không phải lúc nào đều có thể dùng. Thích hợp nhất cũng là loại này địch nhân thế lực không phải quá lớn, binh lính quy trúc cảm không mạnh thời điểm, rất có thể liền một lần nữa ngưng tụ đối với Lưu Nghị hướng tâm lực, trở thành Lưu Nghị ngoan cố kẻ ủng hộ. Ở phương diện này, Lưu Nghị đối với người tâm hiểu rõ cùng lợi dụng là cực kỳ xuất sắc. dù là cách 10 năm lại dùng, vẫn như cũ hiệu quả. Kể từ đó, chúng ta trong tay binh lực có thể thêm ra rất nhiều. Chỉ là đón lấy còn có Tang Ca, Việt Tây, Vĩnh Xương ba quận, binh lực vẫn như cũ không đủ. Mã Tắc gật đầu cười nói, tuy nói là lo lắng, nhưng từ trên nét mặt đến xem, không chút nào không có lo lắng bộ dáng. Loại này vốn là tại đạo nghĩa bên trên chân đứng không vững. Với lại nội bộ cấu thành hỗn loạn bộ đội, đối phó đơn giản nhất, chỉ cần cái này Kiến Ninh bị Lưu Nghị cho sắp xếp như ý. Cái này Nam Trung liền bị yên ổn nửa. Tiếp đó, coi như này Ung Khải có thể tập kết ra nhiều người hơn Mã Lai. Mã Tắc cũng không cho rằng hắn có phần thắng. Chiếm lĩnh Kiến Ninh, tựa như một cây chủy thủ cắm vào địch nhân ngực bụng. Cầm Vĩnh Xương, Tang Ca, Việt Tây cắt đứt ra mở, rất khó tụ họp lại. Tiếp đó, muốn làm nếu cũng là tiêu diệt từng bộ phận, so với đối phó một cái chỉnh thể càng thêm dễ dàng một chút. Lưu Nghị liếc nhìn hồ sơ, một bên cười nói, tứ quận thu phục không khó, nhưng ám tuyến truyền đến tin tức, này Mạnh Hoạch đã tại Nam Trung bắt đầu tập kết man binh. Đây mới là điểm chết người nhất, cho nên ba quận cần mau sớm đánh hạ. Bên này ổn định về sau, ta mô phỏng xuất binh đi đầu phá Chu Bao, cầm Tang Ca quận thu phục, Ấu Thường lưu tại nơi đây đốc quân, ta Lưu Ngụy Việt, nhị cầu nhị tướng lưu thủ. Nếu địch quân tới công, chỉ cần giữ vững Kiến Ninh liền có thể, đợi ta bình Tang Ca, làm tiếp so đo, Đình Hầu yên tâm, định bảo đảm Kiến Ninh không mất. Mã Tắc tự tin nói, đối với Lưu Nghị có thể hay không đỉnh bằng Tang Ca đồng thời không quá lớn nghi hoặc. Này Tang Ca thái thú Chu Bao Mã Tắc cũng đã làm hiểu biết, cũng không tính người thế nào. Lưu Nghị tự mình lãnh binh đi thảo phạt, Mã Tắc không cho rằng Chu Bao có thể cùng Lưu Nghị đối kháng, cũng là không quá yên tâm a. Lưu Nghị xem Mã Tắc vài lần, cuối cùng không có đem lại nói đi ra. Tuy nhiên Mã Tắc những năm này ổn trọng rất nhiều, cũng có rất nhiều lịch luyện, nhưng cơ bản cũng là hành chính bên trên lịch luyện. Chiến tranh lời nói, phần lớn là lấy tùy quân tham mưu thân phận theo quân xuất chinh. Tự mình lãnh binh cơ hồ chưa từng có. Tuy nhiên ngày bình thường hai người trò chuyện quân sự, Mã Tắc nói đạo lý rõ ràng, thậm chí so Lưu Nghị đều mạnh. Nhưng chiến tranh dù sao không phải lý luận suông đơn giản như vậy. Tăng thêm có lịch sử làm gương. Đối với Mã Tắc, Lưu Nghị nội tâm bao nhiêu là có chút không yên lòng. Có lòng tin là chuyện tốt. Ngụy tướng quân chinh chiến xa trường nhiều năm, kinh nghiệm tác chiến phong phú. Nếu có khó quyết sự tình, nghe nhiều nghe ngụy tướng quân đề nghị. Ngẫm lại, Lưu Nghị đối với hắn nói, lần này Nam Trinh, nếu đối với Lưu bị tập đoàn ảnh hưởng không tính quá lớn, coi như Mã Tắc tại đây thất bại, cũng bất quá là lui giữ Chu Đề, làm lại từ đầu, kết quả có thể tiếp nhận. Cho nên Lưu Nghị cũng chỉ là dặn dò Mã Tắc đừng quá mức tự tin. Cỡ nào giống như Ngụy Việt dạng này lão tướng thương nghị tới. Mã Tắc đáp ứng một tiếng, tuy nhiên xem ra cũng không phải là cũng chịu thua. Nhìn xem Mã Tắc bộ dạng này, Lưu Nghị đột nhiên cảm thấy, coi như một trận hắn thua, cũng chưa chắc không phải một chuyện xấu. Dù sao cũng so ngày sau phạm phải vô pháp đền bù sai lầm lớn, bị chặt đầu tốt. Đúng, thông chi Quan Hưng, Trương Bao nhị tướng, không nên, nếu là phát hiện Ung Khải, đừng để ý đến hắn, tránh đi. Người này tạm thời còn hữu dụng. Lưu Nghị đối bên người thân vệ nói, ấy, theo Ung Khải rút đi. Lưu Nghị quận hoàn toàn chiếm cứ Điền Trì, Điền Trì lấy sau lưng, tất cả thành tại thu đến Lưu Nghị mệnh lệnh về sau, nhao nhao thượng biểu, giống như Ung Khải phủi sạch quan hệ. Đương nhiên, lớn nhất thu hoạch cũng là bị Ung Thị chiếm cứ Đồng Sơn, rơi vào Lưu Nghị trong tay. Đây coi như là hoàn thành Lưu Bị bên ngoài cho hắn nhiệm vụ. đón lấy mấy ngày, Lưu Nghị đều đang khôi phục dân sinh, chỉnh lý quan lại, cũng không có tiếp tục xuất binh bộ dáng. Nhưng sau 3 ngày, nhưng từ Tang Ca truyền đến tin tức, Chu Bao tạo phản. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.